Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 893, xen vào việc của người khác. Góc truyện audio.com, trong tu chân giới, chém giết tranh đấu, tùy ý có thể thấy được chuống chi, là Trung Châu như vậy tu chân văn minh cường thịnh phồn hoa đại vực Tô Tử Mặc một đường đi tới, giống như là loại này tranh đấu, gặp qua không ít. Chẳng qua là, hắn cũng không hiện thân can thiệp loại sự tình này như tất cả đều đi nhúng tay, chỉ sợ đi cái vài chục năm, đều chưa hẳn có thể đến bách luyện môn. Huống chi, trong tu chân giới vô cùng nhiều hơn chém giết tranh đấu, cũng khó phân đúng sai thị phi. Nhiều khi có thể là một lời không hợp, có thể là vì cái gì tranh đoạt bảo vật. Tô Tử Mặc cũng lười đi để ý tới. Hôm nay, nghe được nơi xa đánh nhau thanh âm, hắn cũng chỉ là dừng lại một chút liền tiếp theo đi về phía trước. Đến lúc, nhưng vào lúc này, cực hỏa đạo quân thanh âm tại Tô Tử Mặc trong đầu vang lên. Nơi này cách bách luyện môn quá gần, đã coi như là bách luyện môn làm cho thống ngự phạm vi, đi xem. Tốt, Tô Tử Mặc gật gật đầu, thân hình lập lòe, hướng phía đánh nhau chém giết chi địa gào thét mà đi. Lúc này đây, Tô Tử Mặc trực tiếp tế ra điện trốn phương pháp. Toàn bộ người hóa thành một đạo điện quang, nhanh như điện chớp, rất nhanh liền đã đến được chỗ mục đích. Tô Tử Mặc phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy giao thủ song phương đều là nguyên anh chân quân, một đạo pháp thuật tại trong hư không va chạm. Phi kiếm, pháp khí tung hoành ngang dọc, hào quang lập lòe, pháp lực mãnh liệt, rất là kịch liệt. Trong đó một phương, chỉ có ba người, một nam hai nữ tuổi còn trẻ, rõ ràng vừa bước vào nguyên anh cảnh không lâu, đều là nguyên anh cảnh sơ kỳ. Bên kia có 10 cái nguyên anh chân quân, che mặt bằng, hơn nữa tu vi cao thâm, đại đa số đều là nguyên anh hậu kỳ. Còn có một người pháp thuật mạnh mẽ, thần thức lực lượng mang theo một tia thuần dương, rõ ràng đã tu luyện tới nguyên anh cảnh giới đại viên mãn. Chỉ cần đến thời cơ thích hợp, người này có thể bước vào phản hư cảnh. Ba người bên này, rõ ràng rơi vào hạ phong. Ba người chung quanh cắm hơn 10 cán trận kỳ, dựa theo nào đó huyền ảo phân bố, cắm vào trong lòng đất tạo thành một tòa đại trận. Mỗi lần cán trận kỳ bên trên đều điêu khắc một đạo cực kỳ phức tạp trận văn. Hơn 10 cán trận kỳ đứng ở đó, hắc yên cuồn cuộn đem người ở bên trong cùng ngoại giới ngăn cách. Bình thường mà nói, cái này là hắc yên chẳng những có thể ngăn cách tu sĩ ánh mắt còn có thể ngăn cách thần thức. Nhưng đối với tu luyện đại hoang yêu vương bí điển Tô Tử Mặc mà nói, cái này là hắc yên giống như là một đạo gần như xuyên qua sa mỏng. Chỉ thấy cái này là một nam hai nữ bị nhốt tại trong đại trận lúc giữa, ngăn cản chật vật chịu không nổi. Hai vị nữ tu mặc dù xinh cực đẹp nhưng đã là đổ mồ hôi đầm đìa chật vật không chịu nổi, trên thân quần áo đều nát mấy khối, lộ ra một vòng trắng nõn, xuân sắc như ẩn như hiện. Nhất nam lưỡng nữ đều là nguyên anh sơ kỳ, chiến lực nhưng khác biệt thật lớn. Hai cái nữ tu coi như là rất bình thường nguyên anh chân quân, chiến đấu cũng rất có pháp độ. Nhưng cùng vị nam tử kia so sánh với còn kém nhiều lắm. Lấy Tô Tử Mặc ánh mắt đến xem, vị nam tử này cũng coi là một vị thiên kiêu. Lâm vào trong đại trận, mất đi địa lợi còn có thể cùng 10 vị nguyên anh hậu kỳ, nguyên anh đại viên mãn quần nhau, đã rất là khó được. Nếu không có người này đau khổ trèo trống, ba người bọn họ sớm đã rơi đánh bại bị bắt. Cái này là hai bên người Tô Tử Mặc cũng không nhận ra. Góc truyện audio.com, ánh mắt của hắn chuyển động rơi vào hai hòa tu sĩ ống tay áo bên trên. Nói như vậy tông môn tiêu chí, phần lớn gặp khắc ở đạo bảo ống tay áo hoặc là bên hông. 10 vị nguyên anh chân quân bên này ống tay áo ấn một đoàn u ám hỏa diễm, rất là quỷ dị, lộ ra một cỗ âm trầm chi khí. Mà bên kia, nhất nam lưỡng nữ bên này ống tay áo ấn chính là một cái phong cách cổ xưa tang thương đại đình. Cái này tôn đình, Tô Tử Mặc khẽ lẩm bẩm một tiếng, mắt lộ ra nhớ lại cái này ấn ký có chút quen thuộc, có lẽ đã gặp nhau ở nơi nào. Cái này tôn đình chính là bách luyện môn tiêu chí. Cực hỏa đạo quân thanh âm vang lên, Tô Tử Mặc giật mình. Lúc trước hắn nhìn thấy cái này ấn ký thời điểm, đúng là tại Thương Lang Sơn Mạch Hàn Đàm phía dưới, cực hỏa đạo quân trên thân. Nam Cung Lăng, xem ngươi kiên trì được bao lâu, trong đại trận duy nhất cái vị kia nguyên anh đại viên mãn chân quân cười đắc ý thản nhiên nói. Nếu không có ta thương tiếc Hàm Yên, như huyên hai vị sư muội, ngươi đã sớm vẫn lạc. Hạc hạc hạc hạc, còn dư lại 9 vị nguyên anh chân quân một hồi cười to, ánh mắt không kiêng nề gì cả tại hai vị nữ tu trên thân du tàu. Hai vị nữ tu quần áo nghiền nát bị nhiều như vậy đạo sĩ tránh mắt trần chuồng để mắt tới, trong lúc nhất thời xấu hổ và giận dữ khó nhịn tâm thần dung chuyển phía dưới, trong tay pháp lực đều thiếu chút nữa tán loạn, thất thủ bị bắt. Gọi là Nam Cung Lăng nam tử thoáng nhìn một màn này, vội vàng nói. Hai vị sư muội ngàn vạn không nên mắc lừa, đây là ô uyên công tâm chi thuật. Nơi này cách tông môn không xa, chỉ cần có đồng môn trải qua, bẩm báo tông môn, chúng ta có thể được cứu trợ. Nghe được câu này, hai vị nữ tô quả nhiên chấn định không ít, ánh mắt kiên nghị. Ha ha, Ô Uyên nghe vậy cười lạnh một tiếng, trong mắt sát cơ lơ lửng ở động, nói. Nam Cung Lăng, ta không ngại nói cho ngươi biết, trận này chính là Minh Hỏa đại trận, hôm nay ta chỉ là thúc động đại trận đệ nhất tầng biến hóa. Hắc Yên, nếu là ta thúc động đại trận tầng thứ hai biến hóa. Minh Hỏa, không cần thiết 10 cái hô hấp, ba người các ngươi liền hóa thành tro tàn. Nam Cung Lăng sắc mặt thay đổi một lần, hắn biết rõ Ô Uyên nói, thực sự không phải là phô trương thanh thế. Minh Hỏa đại trận chính thức vận chuyển lại, bọn hắn tuyệt đối ngăn cản không nổi. Mặc dù là hiện tại trong đại trận Hắc Yên cuồn cuộn cay mũi khó ngửi tại to lớn trong chiến đấu, bọn hắn rất khó ngừng thở, khó tránh khỏi hút vào đi một tí. Còn đối với trước mặt 10 người, đều dùng tính chất đặc biệt cái khăn che mặt che lại miệng mũi, căn bản không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Theo thời gian trôi qua, bọn hắn hút vào Hắc Yên chỉ biết càng ngày càng nhiều, chiến lực giảm mạnh tuyệt không chạy trốn khả năng. Nam Cung Lăng lớn tiếng nói. Ô Uyên, người có cái gì thù hận chi bằng hướng về phía một mình ta, hà tất khó xử hai người bọn họ. Ta thúc thủ chịu trói, ngươi thả các nàng hai cái đi. Hạc hạc hạc hạc, Ô Uyên như là đã nghe được cái gì thiên đại chê cười, nói. Nam Cung Lăng, người hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không có tư cách cùng ta nói điều kiện. Ô Uyên đưa tầm mắt nhìn qua, rơi vào hai vị nữ tô huyền chuyển thân hình bên trên liếm liếm bờ môi, cười gằn nói. Ta chẳng những muốn các nàng trên thân cái kia hai dạng đồ vật, ta còn muốn người của các nàng. Nam Cung Lăng, đến lúc đó ta sẽ ân chuẩn ngươi ở một bên quan sát, hạc hạc hạc hạc. Góc truyện audio.com, Ô Uyên nói lời hết sức ác độc, Nam Cung Lăng sắc mặt khó coi, tại chỗ nhảy dựng lên, cuồng loạn chửi ầm lên. Ô Uyên lão cẩu, CMN 18 đời tổ tông nhà ngươi. Có gan ngươi theo ta một mình đấu, lão tử chấp ngươi một tay, có thể đem ngươi thì đều đánh ra đến. Đừng nói là Ô Uyên đám người, đã liền hai vị nữ tu đều trợn mắt há hốc mồm. Nam Cung Lăng bộ dạng như vậy cái nào còn có người tu đạo tiên phong đạo cốt, quả thực cùng phố phường vô lại giống như đúc. Ai ôi, cái này là một kích động, Nam Cung Lăng nhất thời không xem xét kỹ, trên thân bị cắt ra một vết thương, máu tươi đầm đìa. Con mẹ mày, Nam Cung Lăng trừng mắt đâm bị thương hắn tu sĩ, lớn tiếng mắng. Dù sao lão tử muốn chết rồi, trước mắng cái đủ vốn. Ô Uyên nhíu nhíu mày, sau đó giống như cười mà không phải cười nói. Ngươi là muốn la to, lại để cho phụ cận người nghe được. Ta khuyên ngươi nên bỏ cái này tâm tư, trận này có thể ngăn cách thần thức ánh mắt, chớ nói chi là thanh âm. Nói thiệt cho ngươi biết, các ngươi vừa rồi vụng trộm thả ra đưa tin đạo phù, sớm bị Minh Hỏa đại trận cắn nuốt. Nam Cung Lăng ba người sắc mặt khó coi, Ô Uyên lạnh giọng nói. Huống chi coi như là có người đi qua cũng không biết nơi đây xảy ra chuyện gì, cái nào dám xen vào việc của người khác, rước họa vào thân. Nhưng vào lúc này Ô Uyên vừa dứt lời, khác một giọng nói vang lên, đến từ đại trận bên ngoài. Con người của ta, liền xưa nay ưa thích xen vào việc của người khác. Khách chương.